Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 11 2020. Lấy quay chúng ta đã đón cái mùa đông của năm 2020. Và khi mùa đông về, các vị biết rằng là sắp ăn Tết rồi. Và một năm nó đi qua rất là nhanh nha. Cứ ăn Tết xong rồi thì lây quay tới rằm tháng tư, chuẩn bị lễ đản sinh của Đức Phật. Tháng tư xong lây quay chưa bao lâu hết thì đã chuẩn bị lễ Vu Lan. Và Vu Lan vừa xong thì chúng ta cũng chuẩn bị ăn Tết. Và cứ như vậy một năm ba cái chu kỳ là lễ tiết lớn của Đạo Phật, dường như nó rất gần với nhau, lây quay mất một năm. Thế rồi một năm đi ngang qua rất nhanh, thì các vị biết rằng là một đời người nó qua cũng nhanh như vậy. Cái điều này nó là một lẽ thật, chứ còn mình đâu có hù dọa nhau làm chi. Các vị bỏ quên thì vài năm rồi các vị thấy mình có vài sợi tóc bạc. Bỏ quên vài năm nữa soi gương thấy rất là lạ, không phải mặt mình. Thế rồi bỏ quên vài năm nữa thì thấy dường như là chúng ta lụm cụm rồi. Ngồi xuống đứng lên rất khó khăn, chõi hai tay xuống mới đứng lên được. Và dường như tuổi thọ một đời người nó không có là gì ghê gớm cả. Điều này thưa đại chúng rằng nó cho chúng ta cái nhìn, điều thứ nhất là nếu mình may mắn có được đời sống, có được hình hài, mình nên trân quý đời sống mình. Và điều thứ hai đó là cái chuyện sống dai hay là chuyện ra đi rất sớm đó, đôi khi nó cũng không quan trọng bằng cái phẩm chất của đời sống nha. Mình mới vừa đọc một cái thông tin ở bên Pháp người ta gửi về, tức là những cái tờ báo lớn của Pháp nó tổng kết về cái chính trường của Hoa Kỳ đó, nó có một lời mà mình nghe mình rất là lo lắng. Nó tổng kết về những cái chu kỳ của những vị tổng thống đi ngang qua trên đất nước Hoa Kỳ này, rồi nó nói rằng ông Trump có thể đắc hay là thất, cái chuyện đó dường như không quan trọng lắm. Nhưng mà ấn tượng ông còn lưu lại cho cả thế giới này người ta biết đó, điều này mới là quan trọng. Thế rồi nó có một câu nói thứ hai, dường như tờ Le Monde của Pháp ạ, nó nói rằng là dân chủ nó là một loài hoa quý. Nó rất là mong manh, rất là dễ vỡ. Bảo vệ được nó đối trước những cái áp lực của cơ chế độc tài trên hành tinh này, đó dường như là cả một vấn đề khó khăn. Và nó tổng kết rằng là công trình của ông Donald Trump, ông có mặt đó, ông đã làm cho hành tinh này thay đổi một cách rất là ngoạn mục. Điều thứ nhất là ông làm nên những cái kỳ tích để cho Đài Loan họ có một cái niềm tin về cái nền dân chủ vẫn còn có thể duy trì được. Tất nhiên là rất nhiều vấn đề, nhưng ở đây thì gọi lên để thưa với nhau rằng là thưa đại chúng, đời sống người ta dài hay ngắn, có khi nó không phải là vấn đề quan trọng, mà phẩm chất đời sống nó mới là quan trọng. Làm tổng thống 8 năm, 4 năm, có khi nó cũng không là quan trọng. Quan trọng là cái dấu ấn còn lưu lại, cái niềm yêu kính của con người đối với một người lãnh tụ quốc gia nó mới là quan trọng, chứ không phải là cái chuyện anh ngồi trên đó cho lâu rồi sau đó người ta phát giác rằng là dường như 8 năm đi ngang qua hay là vài chục năm anh ở trong chính trường anh chẳng làm được việc chi, mà trái lại nó biểu lộ vô vàn cái điều ô uế, thì điều đó nó tố cáo một đời sống kéo dài lay lắt. Đối với cái nhìn của đời người thì nó không phải là điều đẹp đẽ, lưu danh hậu thế. Đối với cái nhìn Đạo Phật thì thưa các vị, một đời người như vậy thì rõ ràng là ta lỗ vốn chứ không ít gì cả. Tại vì phước lành mình tạo trong hàng vạn kiếp, có mặt lại nơi đây để có mặt một thân người. Thế là mình không biết làm giàu có cho phước lành của mình ngay hiện đời, để gieo được cái chủng nhân lành tái sinh trong nhiều kiếp. Hoặc làm cho cái tâm Bồ đề mình nó trưởng thành, để rồi trên con đường tiến đến cái sự giải thoát giác ngộ, càng ngày mình càng sáng hơn. Trái lại, một đời sống của mình làm cho phước lành quá khứ đã tạo nó mòn mỏi, và nó làm cho nghiệp thức của mình trong cuộc đời này nó không sáng mà nó lại đen, gieo cái quả hại rất là nhiều đời. Cho nên nhìn bằng con mắt thế gian thì thưa các vị, không khéo thì một đời dù 70 năm nhưng mà dường như mình chồng chất thêm cái vụng về lầm lỗi, nghiệp thức nó ô uế. Đời sống của người có tu kéo dài 50 năm, 30 năm, thế nhưng mà không lợi ích chi cho chính mình, cho người xung quanh. Cho nên cái phẩm chất đời sống của chúng ta từng ngày rất là quan trọng. Một ngày mà mình không có làm gì được cho chính mình, không sống một cách hữu ích, không làm cho tăng thượng được cái bồ đề tâm, hoặc là cái thiện tâm, hoặc là lòng tốt, nói theo ngôn ngữ bình thường á, thì thưa đại chúng rằng là dường như mình làm cho đời sống mình, thứ nhất là nó buồn chán, thứ hai nó ủ ê, thứ ba nó phí phạm, và cuối cùng thì kiếm lại những ngày sống giữa cuộc đời này kiếm không ra. Đây là điều thứ nhất gợi ý ra để cho đại chúng lưu tâm về ngày tháng nó qua rất nhanh, và chúng ta hãy trân quý từng ngày của đời sống này. Bằng không thì nó vượt qua kẻ tay rồi tìm lại không được. Sinh mạng ta như nước vóc vô bàn tay vậy. Nó bằng mọi cách, nó tìm cách nó chảy hết chứ nó không bao giờ động lại đâu. Cho nên cái điều này nên lưu ý. Thế là cái điều thứ hai trong những văn bản kinh rất là lý thú. Và ở trong Trung A Hàm có một bài kinh. Bài kinh này thầy không có nhớ tựa nó là gì, nhưng mà cái chủ đề thầy đọc thì thấy nó rất là lý thú, cho nên thầy ghi nó là đời người quá ngắn thôi. Bài kinh thứ 160. 160. Cái nhân duyên đó là một hôm Đức Thế Tôn Ngài khiều một chút đất, Ngài hỏi các thầy tỳ kheo rằng: đất trong tay ta nhiều hay là đất trên hành tinh này nhiều? Các thầy nãy giờ bạch Thế Tôn, đất trên tay Thế Tôn rất ít, đất hành tinh thì nó quá nhiều, không thể tính đếm được. Rồi Thế Tôn mới quy chiếu cái điều Ngài dẫn dụng đó, rằng là các thầy nên biết rằng là một đời sinh mạng của người ta may mắn có được và làm cho nó thăng hoa, làm cho nó tiến bộ, xây dựng cái nền phước hữu lậu vững vàng, xây dựng công trình tu tập chắc chắn và đẩy đời sống mình nó dâng lên để có thể đoạn được cái cuộc luân hồi trôi nổi, thì nó ít như là đất trên móng tay. Thế là người ta phí phạm một đời, trôi vào hư vô, trôi vào lãng quên, trôi vào cái chết chìm miệt mài trong tử sinh, thì nó nhiều đến nỗi rằng là như đất trên mặt đại địa. Thưa đại chúng rằng là đó là một bài kinh rất đáng để cho chúng ta để ý về đời sống này, nó rất quá quý và chúng ta phải trân quý. Và trong nhiều bài kinh, thưa đại chúng rằng là Thế Tôn dùng những cái ví dụ mà nếu kể ra thì nó vừa có chất thi ca và nó cũng vừa biểu tượng được cái sự mau chóng đi ngang và mất hút. Ví dụ như trong cái bài kinh đó thì Thế Tôn dạy rằng là tất cả những ác tính của con người ta, tất cả những tập khí xấu của người ta và tất cả những cái điều tiêu cực nó khởi lên trong tự thân và nó hủy diệt mình, hủy diệt người đó, người ta có thể đoạn trừ nó bằng một phương pháp quán chiếu thôi. Thế rồi các thầy hỏi bạch Thế Tôn là chúng con phải quán chiếu như thế nào? Thì Thế Tôn dạy rằng là các thầy nên quán chiếu rằng đời người rất là ngắn. Và có những cái ví dụ nó thi ca thế này. Điều thứ nhất là nó như là sương mai, nó như bọt nổi, nó như dòng sông trôi, nó như củi mục bồng bềnh, nó như đất tan trong nước, nó như mỡ trên chảo nóng, như kẻ tử tù bị đẩy đi hành quyết, và như con vật bị đẩy đến lò sát sinh, và như là từng đường chỉ ngang cái khung dệt vậy. Cái ví dụ thứ 9 là như nước ở trên thác cao đổ xuống. Và thứ 10 như vật rơi trong đêm tối. Đây là 10 cái ví dụ rất là thi vị, cũng rất là lý thú. Và nó giúp cho chúng ta cái sự quán chiếu. Thế rồi mình giải thích từng phần để cho các vị nhận diện về những điều này. Điều thứ nhất là như sương mai. Cái điều này dường như trong kinh văn họ dùng nhiều lắm nghe. Xuân sương hiểu lộ thúc hốt tức vô ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu đó. Tức là giống như sương buổi sớm, có một chút xíu thôi thì nó tan mất. Giống như cái sợi dây ở bên bờ giếng, nó không có lâu dài gì cả. Và cái chuyện dây bờ giếng thì chúng ta mới nghe qua, chúng ta không có ứng dụng được cái sự mong manh của đời sống ra làm sao. Nhưng mà trong kinh Bách Dụ thì câu chuyện này rất là lý thú như thế này. Có tên tử tù kia, một hôm vì lý do gì đó nó được thoát khỏi lao ngục. Và khi thoát lao ngục rồi thì cái tên tử tù đó nó phải làm một việc như bao nhiêu tên tử tù khác, đó là nó phải chạy bán mạng. Phía sau thì có một đoàn quân đang rượt theo. Và nó chạy cho tới cuối con đường trong trên và đường núi không có đường đi nữa thì nó thấy có một cái sợi dây. Và nó nghĩ rằng là nó nắm sợi dây nó phăng xuống á, nó trú tạm trong cái lúc đó thì có thể cái đoàn quân kia không nhìn thấy nó và không có lôi cổ nó về để xử trảm. Do vậy cho nên ảnh leo xuống cái sợi dây đó, nửa lưng chừng giếng, ảnh ôm nó anh chịu trận. Tất nhiên là cái đoàn quân nó rượt theo để nó gông cổ anh về nó xử tử thì nó không thấy. Thế nhưng mà bây giờ cái đại nạn phát sinh đó là anh nhìn lên anh thấy cái sợi dây mà mình đu đưa đó có hai con chuột, một con chuột trắng một con chuột đen, nó gặm qua gặm về, tức là nó đang gặm cái sợi dây, mà nó gặm như vậy thì cái sự mòn mỏi của sợi dây anh nắm đó chắc chắn rằng là nó sẽ đứt bất cứ lúc nào. Đó là điều thứ nhất, cái ví dụ về tên tử tù chạy trốn. Thứ hai, nó nhìn qua bốn phía giếng thì anh lại phát hiện rằng là nó có bốn con rồng độc đang phun lửa chung quanh, đang gầm gừ chung quanh định xé xác ảnh. Nhìn vô đáy giếng thì lởm ngởm, này là rắn hổ mang, này là cọp, này là thú dữ đang đợi chờ há miệng, đang đợi anh rớt xuống là nó hốt xác ảnh đó. Rồi sau đó thì Thế Tôn quy chiếu lại. Thế Tôn nói rằng tên tử tù đó là sinh mạng của con người chúng ta trên cuộc trần này. Chúng ta luôn bị rượt đuổi bởi bao nhiêu thứ bất trắc. Thế rồi chúng ta chạy. Chúng ta nắm một sợi dây, đó là sợi dây sinh mạng của chúng ta nghe. Thế nhưng mà sợi dây sinh mạng này, điều thứ nhất nó mong manh. Điều thứ hai nữa là ngày qua tháng lại nó mòn mỏi dần. Cứ một ngày con chuột trắng gặm một chút, rồi con chuột đen ban đêm mới gặm một chút, có hàm nghĩa rằng là ngày đêm nó đi ngang qua, nó làm mòn mỏi sinh mạng của các vị. Cái bất an nữa đó là bốn bên thì bốn con rồng lửa, nó hàm nghĩa rằng là bốn đại của các vị, này đất, này nước, này lửa, này gió, nó chưa bao giờ hòa hợp với nhau, nó luôn tranh đoạt nhau, nó luôn tấn công nhau, tạm thời hòa hoãn. Nếu các vị khéo điều tiết thì thân các vị không đến nỗi quá nóng, không quá lạnh, không quá nhiều nước nặng nề, cũng không quá nhiều lửa nó làm khô quắt lại. Tức là cái sự điều tiết của ta không phải là một ngày một hôm, mà sống từng giờ là chúng ta phải đối phó với cái tình trạng xung đột của đất nước lửa gió. Từng phút giây nó đang chiến đấu với nhau trên cái bãi chiến trường đó là thân của ta. Rồi nhìn xuống đáy giếng thì cái chuyện hiểm nguy đó là khi mà anh đứt sợi dây thì thưa đại chúng rằng là nghiệp của anh đã tạo trong quá khứ nó biểu tượng bằng một lũ rắn rết hổ mang bò cạp, nào là cọp, nào là sói, nó đang chực chờ để gặm xác anh. Thế nhưng mà tên tử tù này trong lúc hoảng loạn như vậy thì nó lại may mắn là được mấy con ong mật ở trên trời bay ngang qua rớt xuống cho năm giọt mật. Và may mắn thay là lúc anh đang ngửa cổ lên, anh đang ngắm trời trăng gì, mật nó rớt xuống miệng của anh liếm ngọt quá, anh cảm thấy là không có gì phải sợ cả, có mật ngọt đây rồi. Thưa đại chúng, cái điều này là một cái ví dụ. Và sau đó Thế Tôn quy chiếu rằng là sinh mạng con người nó mong manh như vậy, bao nhiêu ác hiệp tấn công như vậy, bất trắc cuộc đời nó không bao giờ buông tha anh như vậy. Thế nhưng mà chỉ cần năm giọt mật của sắc tài lợi dưỡng như ngũ dục cuộc đời này thôi thì nó làm cho anh quên hết cái chuyện là ngày tháng trôi qua anh đang chìm trong cái sự là mất mát sinh mạng từng ngày và cái chết nó đang tấn công anh từng giây phút một. Đó là cái ví dụ đầu. Như Sương Mai và các tổ như ngài Quy Sơn thì ngài dùng hình ảnh rằng là ví như xuân sương hiểu lộ thúc hốt tức vô ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Đó là ví dụ thứ nhất như Sương Mai. Thứ hai như bọt nổi. Có hai ý ở đây nghe. Hàm ý thứ nhất, bọt nổi, thưa các vị, điều thứ nhất là sinh mạng của chúng ta nó rất là mong manh, nó mượn những cái tạm bợ giữa trần đời này, một chút tinh cha, một chút huyết mẹ, một chút thức ăn, một chút đất, chút nước, chút lửa, chút gió, làm thành một sinh mạng này, rồi thần thức ghé lại nơi đây nó rất là mong manh. Nó tạm có rồi nó lại tan ra, nó trở về với nước. Đây là cái tầng thứ nhất, ví dụ cho hình hài vật chất của chúng ta, sinh mạng hữu vi vô thường chúng ta nó rất là mong manh và tạm bợ, như chiếc bọt phập phều trên dòng nước thôi, không có gì hơn nữa cả. Đó là cái ví dụ rất ư là biểu tượng để cho chúng ta nhận diện về sinh mạng rất là mong manh. Tất nhiên là nếu cái ví dụ này đẩy đến một cái chiều sâu hơn nữa thì nó lại đạt đến cái nhìn của nhà thiền, đó là anh vốn từ vô thủy, từ bản thể là nước, anh có mặt giữa trần đời này. Ở mức độ cạn đó là ngay những nguyên tố làm thành hình hài của anh mượn của đất, của gió, của lửa, anh tạo thành một đời sống và gá là thần thức lại nơi đây. Và duyên hợp thì có mặt, rồi duyên tan thì tất cả những cái ấy nó không phải biến mất mà nó trở về nguyên thủy của nó. Tức là đất thì trả về cho đất, lửa thì trả về cho hơi ấm, hơi thở, vận động của anh trả về cho gió, và nước thì nó trả về cho nước, rồi thần thức anh trả về cho đâu. Thưa các vị, nhìn một cách sâu sắc á, thì ta vốn từ cõi chân nguyên, tức là từ cái vùng bất động của tâm Phật vô sinh, do một cái khởi niệm vô minh cho nên ta hiện hình theo với dòng thức tâm, đổi chìm vào ba cõi, lại ghé lại hình hài con người, mượn thân con người, nhưng mà kỳ thực tất cả những điều ta vay mượn ấy đều không phải là ta. Tại bản chất của ta nó là tâm thể bất động vô sinh. Do vậy cho nên cái ví dụ này trong văn học A Hàm thì ứng với cái hình thể sắc chất này, nó tan như bọt tan về nước. Nhưng mà nếu cái ví dụ này đặt trong cái dòng chảy của văn học Đại Thừa và Thiền Tông thì ví dụ này nó chỉ cho cái tầng thâm sâu của tâm thức chúng ta. Chúng ta mượn nghĩ suy, mượn buồn vui, mượn ngã chấp, mượn cái tri thức học hành, mượn sự nghĩ suy qua nhiều đời. Do vì chúng ta không nhận ra được rằng là tất cả những cái ấy là cái vay mượn tạm bợ. Ngoài những cái điều mà chúng ta nhận ra rằng là đó là nội dung của ta, bản ngã của ta, nó còn một phần u ẩn thâm sâu là bản thể của ta. Vốn thực là cái năng lực tâm đang chiếu sáng những cái bị nhận diện. Và nếu ta thể ngộ được điều này thì trong cái tầng thâm sâu của giáo lý Đạo Phật bảo rằng là thể ngộ được bản tâm chân thật vốn không sinh không diệt. Và thể ngộ được điều này thì cái sự biến mất của bản ngã mà ta chấp trước nó là mình đây. Như tôi là buồn, là vui, là nghĩ suy, là nghiệp thức, là cái con người có tên tuổi như thế này, nó liền tan biến và các vị nhận ra được các vị vốn là cái thể bất động vô sinh. Hay nói cách khác, vốn là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Do vậy cho nên bọt tan về biển. Cũng ví dụ nhưng mà trong cái nền văn học tiểu thừa, tức là văn học Nikaya, chỉ cho hình thể sắc chất, nó mong manh, dễ vỡ, nó trả về với những nguyên tố, nó phải mượn. Thế rồi trong cái chiều sâu của giáo lý Đại Thừa hoặc Thiền Tông, thì chỉ cho cái bản thể của chúng ta, nó vốn vô ngã. Và nghiệm ra điều này, thể nghiệm được pháp thân. Đó là cái nghĩa thứ hai của những ví dụ từ trong nền kinh văn tặng cho chúng ta. Ví dụ đầu như sương mai, ví dụ thứ hai như bọt nổi, ví dụ thứ ba như củi trên sông là gì? Thưa các vị, rằng là một cành củi nó trôi lềnh bềnh trên sông, cái điều này trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng có nói nghe. Có nhiều điều có thể xảy ra. Điều thứ nhất là nó tấp vào bờ, nó bị người ta vớt lên, bỏ lên bếp chùm. Điều thứ hai, nó bị nước xối và nó chìm xuống đáy sông. Điều thứ ba, nó tấp vào cồn đảo. Điều thứ tư là nó có thể bị những cái về lục bình phủ chìm và cuối cùng nó không đến đâu cả. Và Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ này để nói cho các thầy tỳ kheo biết rằng là đời sống anh như cây củi vậy. Nếu nó không bị quỷ thần lấy, không tấp vào bờ và không bị tấp vào cồn đảo, nó không bị nước xoáy nhận chìm thì nó có thể ra tới đại dương. Và quy chiếu cái điều này, Thế Tôn bảo rằng một người tu tập nếm đương vị chánh pháp theo cái dòng chảy của dòng thánh, đi vào biển pháp giới của Như Lai hoàn thiện thì gọi rằng là người đã đạt đến cái giai đoạn cuối cùng của công trình tu tập. Bằng không thì điều thứ nhất bị người lượm, điều thứ hai tấp vào cái nẻo nào đó không biết, vô định, điều thứ ba bị nhận chìm, điều thứ tư có khi bị thiên long quỷ thần dắt dẫn, vân vân. Đó là bao nhiêu cạm bẫy của con đường chúng ta tu. Đó là trường hợp quy chiếu nó vào cái bài kinh trong Tứ Thập Nhị Chương mà nói. Đời sống của chúng ta, thưa các vị, nó cũng như vậy nghe. Thân ta nó bồng bềnh, dùng cái hình ảnh này rất dễ hiểu là thế này. Một hình hài sinh ra, nó bồng bềnh, nó nổi trôi trong cái dòng sông sinh tử, hay là nó nổi trôi trong cái dòng sông cuộc đời này. Dường như ta không biết nó ghé vào đâu cả. Cuộc đời của con người sinh ra ai cũng mong muốn có được hạnh phúc là một nè, có được sự giàu sang là hai nè, có được bình an là ba, đừng có những bất trắc xảy ra cho ta, cho người. Một đời sống như thế này mà nó viên mãn thì gọi rằng là cái cây ấy nó trôi tới nơi bến bờ cần đến. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng không dễ có được một đời sống như vậy. Bất trắc cuộc đời nó luôn đợi chờ chung quanh ta. Những bất hạnh có khi nó không phải xảy ra bên ngoài, mà xảy ra nơi tự thân của chúng ta. Và chưa có một cuộc đời nào từ lúc sinh ra nguyên vẹn, hỷ lạc, tràn ngập một cuộc đời cho tới 50 năm, 60 năm, 70 năm, cho tới nhắm mắt về bên kia thế giới cả. Dường như là chưa có một con người nào có được cái phước điền như vậy. Tại vì sinh ra trong cảnh giới này, trong cái điều kiện của hành tinh này vốn là một loại hành tinh nó đầy bất trắc. Một thân mạng có mặt giữa trần đời này cũng là một sinh mạng vô cùng ốm yếu, mảnh mai, cũng đầy bất trắc. Thêm vào đó nữa, ta sinh ra thì ta liên hệ với ngàn vạn con người, gắn bó tình cảm với nhiều người, cho nên bao nhiêu người chung quanh là bao nhiêu nỗi bất trắc đến với ta. Thế thì các vị hình dung rằng là đời sống con người là một cây, một cành củi mục trôi trên sông là như vậy nghe. Khó tìm được một bến bờ bình yên, khó đi ra tới biển khơi. Và trên chặng đường nó đi đó, thưa đại chúng rằng là có ngàn vạn điều bất trắc không thể lường được phía trước là gì. Cái ví dụ thứ tư đó là đất tan trong nước. Thưa đại chúng rằng là mình bỏ một viên đất bé con bằng ngón tay thôi mà trong một cái thau nước thì các vị thấy rằng là nó không có cách chi. Nó giữ gìn được cái sắc thái cứng của nó giống như nó không bị nằm trong nước cả. Khả năng mà nó tan biến trong nước đó, tùy vào cái mức độ sao động ra làm sao thì cái độ tan nó nhanh ra làm vậy. Ví dụ này nó cho chúng ta cái nhìn, điều thứ nhất thưa các vị, cái kết cấu của hình hài chúng ta. Dù cho anh cố gắng giữ gìn như thế nào, dù anh có luyện tập từng ngày, thân anh nó cứng, nó rắn, nó chắc như đá hoa cương đi nữa, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là với ngày tháng đi qua, với tuổi già bên trong nó mòn mỏi và với bao nhiêu cái điều kiện của buồn, của giận, của ghét, của thương, của tình cảm con người, của lo âu đầy ngập ở trên đời sống của mỗi con người. Chắc chắn rằng là chúng ta đang bị nước nó tấn công, cho nên cái viên đất đó là hình hài của chúng ta, nó rã trong nước là chuyện sớm với chiều mà thôi. Đối với người thông minh đó, thì họ giữ gìn được một cách rất là hoàn thiện, nội khéo, làm cho thân họ an, tâm họ lạc, không có những cái lo lắng, bất an, không có những cái sầu muộn, và không có những cái vớ va vớ vẩn của cuộc đời này làm cho họ trằn trọc, ưu tư á. Thì đây là người thông minh, họ biết bảo trì cái viên đất đó, không để cho nó nằm ở trong nước, cho nên nó có thể duy trì được thọ mạng của nó nhất định. Nhưng mà đa phần đời sống chúng ta thì rất khó tránh cái tình trạng này nghe. Tại vì mình sống giữa xã hội, sống giữa bao nhiêu người, và đời sống nào nó cũng có một nhu cầu nhất định là miếng ăn, là cái mặc, là tình cảm lại qua, đó là giao tế với xã hội đời thường, đó là những việc phải quấy thị phi mình phải giải quyết. Do vậy cho nên bảo vệ được mình khỏi bị xâm đoạt bởi những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng, ưu tư trần đời, đây là việc vô cùng khó khăn. Cho nên không hề có một viên đất nào không bị nước chung quanh nó đang xâm lấn, nó đang xâm thực, nó đang tấn công, nó đang làm cho anh rệu rã. Đó là cái ví dụ thứ tư. Cái ví dụ thứ năm của Đức Phật trong Kinh Trung Hoa Hàm thì đáng cho chúng ta lo lắng, đó là chi? Đời sống con người như cái miếng mỡ bỏ vô chảo nóng vậy. Tôi nghĩ nơi đây thì các Phật tử đều có kinh nghiệm điều này rất là dễ nghe. Chảo càng nóng á, mỡ càng mau tan. Đời sống chúng ta thì dường như chảo chúng ta bao giờ cũng nóng cả. Cái đầu của mọi người chưa bao giờ nguội nghe. Và kỳ thực rằng là nếu cái đầu của mình nó nguội thì mình cũng phải tìm cái cách mình làm cho nó nóng lên để cảm thấy cuộc đời nó có chút hưng phấn. Còn nếu cuộc đời mà nó cứ chìm, không có chuyện gì để làm niềm vui, để hưng phấn, thì dường như cuộc đời nó mất đi hết 70% của cái niềm vui trong cuộc sống này. Các vị để ý rằng là những cái trận bóng chung kết, tất cả loại trò chơi người ta đều rất hồ hởi nghe. Mình nhớ có năm rủi thai là những ngày cuối khóa tu thì nó lại nhằm cái ngày chung kết của bóng bầu dục, bóng chài, bóng chuyền vậy, tôi không nhớ. Và cả một nhóm nó cứ năn nỉ thôi, thầy kết thúc khóa tu sớm, thầy chiều nay còn có trận chung kết. Các vị hình dung rằng là cuộc đời này nó là một cái chảo lửa nóng. Mà nếu chúng ta để cho cái đầu chúng ta nguội, dường như không còn cái ý nghĩa gì trong cuộc sống cả. Cho nên người ta phải kiếm ra chuyện để làm chi? Để hâm nóng đời sống của chính mình là như vậy đó. Thậm chí mình chưa nói ai, là các Phật tử bên ngoài thôi, thậm chí mình là ông thầy tu đây, đôi khi mình cũng phải hâm nóng cuộc đời mình cho có chút hương vị. Cái chuyện Donald Trump đắc cử cùng thất cử đâu có dính gì mình. Sống phập phiều trên trần đời này dài mấy năm rồi trả hình hài về cho các bụi. Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ gì cũng thế thôi. Nghiệp thức chúng sinh nó tới thì nó tới. Nó chưa tới thì nó chưa tới. Nhưng mắc gì đâu đọc những thông tin. Rồi cũng cảm thấy chột dạ khi nghe Donald Trump dường như là coi chừng thất cử tới nơi. Thưa các vị, nếu không tu thì một cái việc là mình thương đảng phái này, thương đảng phái kia và đồng nhất mình với một cái tổ chức này, tổ chức kia, nó đều đưa đến cái tình trạng là đun nóng cái chảo mình cho mỡ màu tan. Mỡ là chi vậy? Sinh mạng của các vị, hình hài của các vị, thọ mạng các vị là cục mỡ nghe. Cuộc đời này nó luôn đun nóng ta, mà nếu ta khéo thì đừng để cho cái chảo lửa nó nóng bừng bừng lên, thì mình còn duy trì được sự sống của mình. Hay nói cách khác, tâm thức ta mà nó nguội, mà nó dịu, mà nó an hòa, nó tĩnh lặng, sống với công phu tu tập, có một chút công phu thiền định, hoặc là có thể an trú được trong cái trạng thái tâm, có chánh niệm ít nhiều, biết làm cho lòng mình nó hòa dịu, nó an ổn, nó tươi vui, nó không có lâm vô tình trạng bị ba bên bốn phía tập kích á, thì thưa các vị, đây là cái cách và cá vị bỏ cái cục mỡ đó là hình hài của cá vị lên cái chảo mà lửa riu riu thôi, không phải đốt nóng. Thì hy vọng thỏa mãn kéo dài được 90 năm, 100 năm. Còn nếu mình hùng hùng hổ hổ, mình lăn xả vào đời, mình cứ gọi là bốc lửa lên từng phút, từng giây, thưa các vị, đây là cái cách tự sáng nha. Cho nên đây là cái ví dụ nó rất là cụ thể trong đời sống của chúng ta. Như mở tan cái chảo nóng vậy. Và xem ra những xã hội chậm tiến á, đời sống của những con người chậm tiến bộ dường như nó sống lừ đừ, nó sống dai hơn mình nha. Xã hội Hoa Kỳ là xã hội đúng ra là ta phải sống tới trăm mấy chục tuổi. Nhưng mà chừng như điều này nó cũng rất khó xảy ra. Tại vì một xã hội tiến bộ, lượng thông tin bây giờ nó quá tải và nó vô tội vạ nha. Có những thông tin rất là vô tội vạ và thông tin nào nó cũng muốn dắt dẫn dư luận quần chúng, nó dắt dẫn tâm thức con người và nó là một loại hiệu ứng của nhà kính đó. Ví dụ như người ta bảo rằng hiệu ứng nhà kính nó làm cho hành tinh này nóng hơn. Nhưng mà các vị nên biết rằng có một loại hiệu ứng của thông tin nữa. Mình ở trong một căn phòng mà ba bên bốn phía người ta đều nói về một vấn đề đó, tự nhiên cái sức dội của nó làm cho mình rất ư là khốn đốn. Và tình trạng này nó là cái hình ảnh là một cái loại chảo nóng rất ư là rõ ràng, nó làm cho tan cục mỡ, nó là hình hài tứ đại của các vị, đời sống của các vị luôn bất an do vì cái hiệu ứng của thông tin xung quanh nó đổ sập vào các vị. Suy nghĩ là thấy nghe, chúng ta là như vậy. Ngoài cái hiệu ứng của luồng thông tin xã hội, nó còn một cái loại hiệu ứng, đó là tâm thức cộng đồng nghe. Tâm thức cộng đồng nó biểu hiện ở mức độ thô, đó là văn hóa của xã hội loài người, những thông tin từ trên đài, trên báo. Và nó còn có mặt trong bằng hữu bạn bè của ta, nói với ta. Và không có một người nào trên đất nước Hoa Kỳ này mà không sử dụng email cả. Email không còn chưa đủ, họ làm thêm chi nữa. Có một trang Facebook nữa, chụp hình chụp bóng gửi lên. Và họ càng có nhiều cái phương tiện chơi bao nhiêu thì nó càng cấu kết với nhiều bạn bè bấy nhiêu. Cái điều này mặt nào đó thì nó cũng rất tích cực, nhưng cái mặt tiêu cực của nó mình nói nơi đây đó là, thưa các vị, nó làm thành cái hiệu ứng của một tâm thức cộng đồng. Cái điều gì đó mà mình nghĩ rằng là điều này không hợp lý, thế nhưng mà cả ngàn người đều nói như vậy, dần dần nó trở thành chi, thành sự thật mất nghe. Và càng ngày xã hội dân chủ hay là xã hội tự do của Hoa Kỳ nó càng đi vào chiều hướng dường như bị ảnh hưởng ít nhiều do những xã hội độc tài gây nên. Ta cứ tưởng rằng cái chuyện lừa dối, chuyện gian manh, cái chuyện trắng đen thay đổi, cái chuyện xử sự rất rất ư là hèn hạ, nó chỉ có mặt trong những quốc gia không có dân chủ, những quốc gia nền văn minh nó thấp kém, những quốc gia độc tài cần bao nhiêu thứ trò đó để nó gian xảo. Nhưng mà không, tâm thức cộng đồng này nó như không khí vậy, nó lan rất là nhiều nơi nha, và dường như cũng khó có một đất nước nào có được một cái thành trì vững chắc để bảo vệ. Cái phương tiện truyền thông bây giờ nó có quyền cho phép tất cả những tư tưởng xấu nó lây lan khắp cả hành tinh này. Có một lần đó đứa đệ tử Việt Nam nó nói chuyện mình, nó nói: thầy ơi, thầy có biết không, cái chính sách ngoại giao không phải là ngoại giao xoáy lan ở Trung Quốc, cái đó là chuyện ai cũng biết, nhưng mà cái chính sách ngoại giao gọi là hối lộ, gian xảo, lưu manh, lừa bịp, nó đã thâm nhập vào chính trường châu Âu. Và không thể lường được rằng nơi cái chính trường này ngày xưa nó có cái nét đẹp và cái cách cư xử của những con người chính giới rất ư là rất ư là quân tử, còn đẹp hơn quân tử Tàu nữa. Thế nhưng mà bây giờ chừng như là những chính trị gia châu Âu không còn ông nào được gọi rằng là những người đáng mặt, là những người đạo đức mẫu mực trong cái xã hội văn minh tiến bộ của hành tinh này, dường như tiền cũng ra rồi. Và thưa các vị đọc vô hoặc là những cái thông tin của tờ báo Le Monde của Pháp mới gửi thì các vị nhận ra điều này ngay. Nếu cái chuyện này nó đã vượt ngang qua rất là nhiều cái sự phòng hộ của các quốc gia về biên giới, nó đến với những nước châu Âu rất là sâu trong cái nền chính trị của châu Âu, thì Mỹ này nó không tha đâu. Nó là như vậy, đừng tưởng đại dương ngăn được, không có chuyện đó đâu nghe. Và tóm lại, thưa các vị, cái hiệu ứng của thông tin bây giờ nó là một loại chảo nóng á. Và cái cục mỡ chúng ta không khéo thì chúng ta bị tan ra rất là nhanh. Cho nên đây là cái tầng ví dụ mà chúng ta quy chiếu về đời sống tự thân, quy chiếu về đời sống ta đang đối phó với ngàn vạn vấn đề của xã hội, vấn đề chung quanh. Và khi chúng ta nhận diện được điều này rồi, trong đời sống bình thường này mình có quyền tu tập một cách rất là căn bản và rất là gần gũi để mình tránh đi cái tình trạng làm tan đi cái viên mỡ đáng quý là đời sống một hình hài này nghe. Thế nào là chúng ta đủ thông minh để bảo trì đời sống của chính mình trong gia đình của mình? Khi nào các vị cảm thấy quá tải, các vị cảm thấy bất an, cảm thấy nhiều vấn đề nó đang đè nặng trong tâm thức mà người thân của các vị cố tình đổ thêm những vấn đề vào nữa, thì các vị nói thôi đủ rồi, chảo tôi đang nóng rồi, hãy để cho tôi có chút không gian để tôi thở, đừng có đốt nóng thêm tôi tan mất tiêu tội nghiệp. Đây là cái cách thông minh nhất mà chúng ta khéo xử sự nghe. Nên nhớ là đất trời này, cõi giới ta bà này, nó được gọi là nơi ngũ trược, nó đầy những cái điều ô uế. Và nếu chúng ta có sự tu tập nhất định thì ta có thể duy trì được một không gian bình an, duy trì được cái vùng đất mát lành để chúng ta cư trú. Mình chưa thể làm gì cho xã hội được mát hơn, lành hơn, tối thiểu đối với người con của Đức Phật, chúng ta cũng làm được cho gia đình mình dịu mát. Và gia đình có dịu mát, có an hòa, thì ta mới có cơ may sống trong cái điều kiện như vậy. Ta tu tập dễ, bằng không thì thưa đại chúng rằng rất là khó. Tại chung quanh đó là ngọn lửa nó đang rừng rực đốt, cho nên chắc chắn rằng là các vị rất khó bảo tồn sinh mạng của các vị trong một cái môi trường bị đun nóng như vậy. Đó là cái ví dụ từ Kinh Trung A Hàm mà chúng ta quy chiếu nó vào đời sống tự thân của chúng ta. Thứ sáu, ví dụ này nó cho chúng ta một cái hình ảnh của đời sống chúng ta, nó cạn từng ngày, nó mòn từng phút một nghe. Đó là kẻ tử tù bị đưa đi hành quyết. Thưa đại chúng rằng cứ mỗi bước đi của anh tử tù đi ra pháp trường là mỗi bước gần với cái chết, chứ có phải mỗi bước xa với cái chết đâu. Điều này nếu mình quy chiếu lại thọ mạng của mình trong một kiếp sống này, các vị thấy rằng là đúng với điều Đức Phật dạy nghe. Mỗi ngày mình sống, mình tưởng rằng mình đang đi tới ư? Không, đây là thời gian đếm ngược đó. Tại vì sống một ngày là mất một ngày. Và căn cứ vào cái ví dụ này thì bước tới một bước nghĩa là tới gần cái chết một bước. Tuy nhiên, cái hình ảnh của tử tù đến với pháp trường á, thì nó có khoảng cách nhất định được quy định là bao nhiêu mét để đi đến. Nó biết chắc rằng là bước 100 bước nữa thì nó tới. Thế nhưng mà chúng ta thì không có cái tình trạng như vậy. Chúng ta không biết là cái bước cuối cùng mình đặt chân lên pháp trường là cái bước thứ mấy. Chết thì nó lững lờ, nó treo phía trước mặt thôi, ưng rớt xuống lúc nào nó rớt thôi. Thế thì thưa các vị rằng là nên nhớ, một ngày sống là anh đã mòn mỏi một ngày của đời sống, anh bước gần với cái chết một ngày. Và khi mình nghiệm ra điều này rồi thì mình có thể làm được một điều khá thông minh, đó là biết cách giữ gìn đời sống, biết cách duy trì thọ mạng, biết cách nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính mình, biết cách tạo những phước điền lành thiện và sống một đời sống hữu ích cho mình và cho người. Đó là cái ví dụ thứ sáu. Hãy quán chiếu rằng đời sống của chúng ta, từng ngày sống là từng ngày mình đang đi gần hơn đến cái chết, như tên tử tù bị đẩy ra pháp trường vậy. Một bước hắn bước là một bước gần hơn với cái chết. Cái ví dụ thứ bảy của Kinh Trung A Hàm đó là như con vật bị đẩy đến lò sát sanh. Thưa đại chúng rằng là trong quá khứ các thầy tỳ kheo đôi khi cũng không có tinh tấn lắm cũng có những ông lợi dụng cái điều kiện thí chủ người ta cúng dường, rồi ăn rồi là quấn y ngủ thôi, khất thực buổi sáng là về, buổi trưa là chiều đâu có cần làm chi, rồi cứ nằm quấn y ngủ, sáng mai ôm bát cái khất thực ăn no rồi cũng kiếm cái chỗ nào mát mẻ là nằm quấn y ngủ thôi. Cái tình trạng này xảy ra, cho nên Thế Tôn ví dụ là các thầy nên nhớ đời sống các thầy như con vật bị đẩy đến lò sát sanh nghe, và không có con đường khác, tại vì chung quanh nó bị kèm kẹp hết, nó chỉ có một con đường đi thẳng, và đi thẳng tới là đi vô lò sát sanh đó. Sinh mạng các thầy nó quá quý, và các thầy cứ chần chừ, không có quán chiếu, không có tu tập, không có làm cho tự giác phát triển, không có chứng thiền chứng định, thì lâm vô tình trạng khó khăn là bị tử thần nó phanh thây. Kiếm lại một mạng sống, kiếm lại cái cơ hội gặp được chánh pháp, gặp được Đức Thế Tôn để tu đâu có dễ đâu. Đây là cái quy chiếu về đời sống tự thân. Mỗi ngày chúng ta như con bò hay là bất cứ một cái loài động vật nào bị đưa vô lò sát sanh vậy. Có một lần đó, mình nghe một đạo hữu, ảnh qua đây vào những năm cũng 40 tuổi rồi. Việt Nam thì có điều kiện ảnh sống rất là tốt, là Phật tử tu rất là giỏi. Thế rồi qua đây trong cái tình trạng như vậy là đâu có thể học hành gì thêm để làm được cái việc gì khác ngoài cái việc kiếm cái chỗ nào có thể làm có tiền được để nuôi vợ nuôi con thì đi vô thôi. Cho nên đành phải đi vô làm việc trong cái lò sát sanh đó. Là anh kể lại mình mới khủng hoảng. Anh nói thưa thầy, trung bình cái lò sát sanh ở thành phố lớn nó tới 5-7 lò sát sanh chứ không ít đâu thầy. Và cái số lượng anh nói mình không có nhớ, nhưng mà cái việc anh nói nó làm ấn tượng cho mình khó quên. Đó là anh nói nó có cái con đường luồn thầy, nó không cần là làm chi cả, nó lùa bò vô đó rồi con đường luồn đó nó lăn rồi con bò nó tự tới lò sát sanh thôi. Và khi con bò nó đi rồi, có những con nó có linh tánh này, nó không muốn đi vô đâu có được thầy. Và khi bước vô con đường đó thì cái bánh xe cuộn nó cứ từ từ nó đưa tới, và đưa ngang qua đó rồi thì nó chích điện, và là sau đó thì thầy hình dung rằng là nó lóc ra từng mảng vô cùng là đơn giản, tại vì nó là một loại là công nghệ, công nghệ. Chưa có con bò nào bước vào đó rồi thoát được hết. Một ngày như vậy cả thành phố này và ngay nơi thành phố đó thôi là đã có tới 5-7 lò sát sanh như vậy, nó giết dường như là cái số lượng nhiều lắm rồi. Và anh nói con làm rồi con khủng hoảng luôn này, con không biết phải làm thế nào để vượt thoát được. Cuối cùng con phải tìm cái cách thôi, không có lương tiền bao nhiêu nhưng mà chắc chắn rằng con không thể sống bằng cái cách đi làm như thế này, tại vì từng ngày con nhìn con hồn vía đều rụng rời tay chân hết. Con nghĩ rằng nếu con mà lạc bước vô đó rồi thì nó cũng như con bò thôi, không có cách chi chạy nó được đó thầy. Hai bên nó có cái hàng rào và đi vô càng gần thì cái tử khí nó sặc mùi luôn. Thưa đại chúng rằng là chúng ta thì chưa đến nỗi lâm vô tình trạng gặp cái tình trạng như vậy để chứng kiến, cho nên các vị hình dung rằng là đời sống chúng ta mỗi một ngày chúng ta như là một cái loài động vật vậy đó, không có con đường nào thoát đâu. Một ngày bạn sống là bạn đang đi tới gần cái chỗ nó phanh thây bạn đó. Đấy là cái ví dụ thứ bảy trong kinh Trung A Hàm. Thứ tám là từng đường chỉ vạch ngang khung vạch. Thưa các vị, mình tưởng chừng như là cái manh vải kia nó lâu lắm, nhưng mà thưa các vị, mỗi một sợi chỉ đi ngang qua ngang về là mỗi một ngày đi qua đi về thì nó làm đầy cái miếng vải các vị, không phải xa xắc gì đâu nghe. Việc nó phải tới thôi, rồi khung vải dệt hoàn thiện rồi người ta bước ra. Cũng như vậy, một ngày là một đường chỉ đang ngang, cứ đi ngang qua ngang về và nhìn tới nhìn lui. Thưa đại chúng rằng một ngày qua rất nhanh chứ có phải là lâu lắc gì đâu. Mình hình dung rằng là loay hoay là hết ngày Chủ nhật rồi, lại chuẩn bị cho một tuần lễ đi làm kế tiếp, lại chuẩn bị cho một cái Chủ nhật lại chuẩn bị cho một tuần đi làm kế tiếp. Dường như thì giờ chúng ta sống trên đất nước Hoa Kỳ này nó qua rất nhanh. Tại vì ngày nào cũng bận rộn, ngày nào cũng những việc rất cần để lo toan. Và một trong những điều nó làm cho ta quên đi cái con đường đưa ta đến lò sát sanh, đó là cái sự bận rộn của thân, sự bận rộn của tâm, sự bận rộn của đời sống nha. Đã một cái bận rộn của đời sống kiếm miếng ăn miếng uống là đã mệt nhòi rồi. Thế nhưng mà ngần đó nó chưa đủ làm cho ta chìm ngập trong bận rộn, cho nên ngoài cái điều đó ta còn kiếm thêm bao nhiêu thứ để làm cho tâm mình nó không có rảnh rang. Những cái lượng thông tin của báo chí, của đài và những chương trình giải trí, thưa các vị, đều là cái loại thuốc nó lấp kín cái tâm thức của chúng ta để chúng ta uống cái thuốc bận rộn này quên đi tháng ngày đi ngang qua. Nó lôi chúng ta vào đời sống vô thường. Và nên nhớ, mỗi một ngày đi ngang qua là một đường chỉ dệt để làm thành cái miếng vải hoàn thiện. Miếng vải hoàn thiện người ta vứt nó ra khỏi khung đem đi bán. Còn miếng vải hoàn thiện của ta đó là nó hoàn thiện xong một kiếp sống. Để rồi hình hài này không còn thở nữa thì nó vứt cái xác này xuống family đưa vô lò thiêu thôi. Cho nên hãy nhớ, mỗi ngày đi qua, một đường chỉ ngang qua để hoàn thiện một đời sống. Để rồi cuối cùng đời sống anh ra đi. Điều thứ 9 như bọc lưu, tức là như thác nước từ trên cao đổ xuống. Thưa đại chúng rằng, cái ví dụ như thác nước nó đi vào hai chiều hướng của thân và tâm. Thân nó như bọc lưu, hàm nghĩa rằng là tế bào cá vị nó luôn sinh diệt từng sát na một. Hơi thở mình từng sát na một thì tế bào của mình cũng vậy nha. Nó làm việc miệt mài chưa bao giờ nó dừng nghỉ cả. Tế bào này sinh ra trưởng thành và ra đi, rồi tế bào khác sinh ra trưởng thành rồi ra đi. Rồi tế bào là đơn vị nhỏ nhất để làm thành một sinh mạng hữu vi của con người. Thì các vị nhìn ra ngay tế bào nó đã sinh và diệt liên tục như vậy, thì trái tim của các vị, xương của các vị, thịt của các vị, người ta cứ tính trung bình từng bộ phận như vậy. Tùy vào từng bộ phận, có những bộ phận chừng 5 năm thì nó đổi thay hoàn toàn đó. Có những bộ phận 10 năm. Xương của chúng ta dường như là nó cũng có một cái chu kỳ là sinh hóa tự nhiên, tức là những tế bào cũ của xương nó bị lão hóa, nó đổi đi, rồi tế bào mới lại sinh trưởng. Cho nên tính chung là cơ thể con người trong vòng 12 năm hoàn toàn mới đó. Cái chu kỳ của một đời sống con người, thưa các vị, cứ 12 năm là một nhịp sống. Tôi không biết là cái truyền thống của lý học Đông Phương nó bằng cái nhìn trí tuệ gì không biết mà nó quy chiếu rằng là 12 năm, đó là địa chi, tí sửu dần mão đó. Nó có một cái chu kỳ nhất định của sự sinh hóa cơ thể. Một cái chu kỳ sinh hóa cơ thể là 12 năm. Một cái tiến trình thay đổi thân của các vị, làm mới hoàn toàn thân của các vị 12 năm. Thế rồi một cái nhịp sống nó hoàn thiện luôn một đời thì họ cho phép rằng 60 năm là nó hoàn thiện một cái chu kỳ đời sống đó. Cho nên tới 60 tuổi là cái tuổi đó là đã hoàn thiện được cái chu kỳ một nhịp sống giữa trần đời này rồi. Từ 60 đổ lên nó là ân sủng của Thượng Đế ban tặng đó. Đó là cái món quà tặng cho anh sống thế nào cho xứng đáng từ 60 tuổi đổ lên nha. 60 tuổi đổ xuống đó là cái chu kỳ nhất định của một đời sống á. Thưa đại chúng rằng là từ cái điều đó chúng ta nhìn để thấy rằng là thân này nó như thác nước vậy. Nhìn xa như mảnh lụa trải từ trên trời chảy xuống, nhưng nhìn gần nó là một thác nước luôn cuồn cuộn chảy. Gần hơn nữa, thưa các vị rằng là từng cái hạt nước vi tế vô cùng nhỏ nhoi, tức là những hạt điện tử của nước hay là những cái hạt tế bào của nước, thưa đại chúng rằng nó mong manh vô cùng, nó liên kết với nhau, nó làm thành một cái dòng chảy sinh diệt bất tận và ta đếm không được. Thì hình hài này nó là như vậy. Tâm thức này cũng như vậy luôn nghe, cuồn cuộn như nước dốc. Buồn, vui, hận, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, đó là những cảm xúc của các vị nó chưa bao giờ dừng cả, nó cuồn cuộn nó đi ngang. Ý thức của chúng ta cũng như vậy, nó cuồn cuộn, nó sinh, nó diệt, nó bời bời như vậy. Ngay như một câu nói chúng ta thì đã biểu hiện được cái tính sinh diệt cuồn cuộn trôi ngang rồi. Sở dĩ mình trình bày mà người ta hiểu được là do vì cái tiếng này ra đi, chìm mất, rồi cái tiếng kia nó lại sinh. Từng tiếng một nối lại thành một câu chữ, từng câu chữ nối lại nó thành một ý nghĩa nhất định. Rồi cũng như vậy, đọc trang sách thì các vị biết rằng nếu chỉ có một chữ trên một trang sách thì đâu có phải là trang sách đâu. Làm sao diễn đạt ý tưởng, làm sao truyền đạt những điều mình muốn nói để cho người ta hiểu. Thì ngôn ngữ ta cũng vậy, ý tưởng ta cũng vậy. Nó là một tràng dài của dòng thác đang cuồn cuộn chảy. Thế cho nên như bọc lưu, nó có hai cái ví dụ về thân các vị nó trôi cuồn cuộn rất nhanh. Và tâm các vị, cảm xúc của các vị, ý nghĩ của các vị, dòng nghiệp các vị, nó cũng như vậy, nó trôi cuồn cuộn rất là nhanh. Và cuối cùng, cái ví dụ mà chúng ta kinh sợ là như vật rơi trong đêm tối. Hình dung rằng giữa một đêm đen, có một cái vật chi nó rớt, các vị biết nó rớt từ đâu không? Rồi các vị biết nó rớt xuống đâu không? Các vị biết nó nằm ở đâu không? Cũng như vậy nghe. Một mạng sống mình còn có mạng giữa trần đời, mình nhìn cái thân hình hữu vi của mình dưới mặt trời chiếu sáng á, thì mình còn thấy nó đi, nó đứng, nó nói, nó cười, nó ngồi, nó nằm. Thế nhưng cũng hình hài hữu vi này, trong đêm đen mịt mờ, không có trăng, không có sao, các vị có thấy rằng mình đi chỗ nào trong đêm đen, có biết đây là con đường, đây là gốc cây, đây là hầm hố, đây là nước non không? Không thấy được, đen như hũ nút mà. Cũng như vậy, thưa đại chúng rằng là hình hài mình trả về cho các buổi phù du rồi, thần thức của mình đi trong đêm đen là như vậy nghe. Nếu ngay một đời này bằng cái lối sống đẹp và lành, bằng cái con đường có uy tâm bảo, nương với lời dạy của Đức Thế Tôn định hướng cho con đường tu á, thì trả hình hài về cho các buổi, thì các vị không lâm vô tình trạng như vật rơi trong đêm đen. Còn nếu nghiệp của mình nó tâm tối quá, lòng của mình ngay hiện thời này nó cũng chẳng có sáng sủa chi, thì thưa đại chúng rằng đời sống của mình sau khi trả hình hài rồi thì thần thức nó như rơi vào trong đêm đen vậy. Đây là cái ví dụ cuối cùng của kinh Trung A Hàm, cái bài kinh thứ 160 mà Đức Phật dạy. Tôi nghĩ rằng là nếu các vị có thì giờ, các vị lên thư viện Quan Sen, thư viện Quan Sen, mở bộ kinh Trung A Hàm đọc vào bài kinh này để thấu hiểu thâm sâu hơn về lời của Phật dạy. Đó là 10 cái ví dụ mình trích từ trong kinh Trung A Hàm chia sẻ đại chúng. Thế rồi tóm lại cái điều mình chia sẻ với nhau để dắt dẫn nhau đi trên con đường tu tập. Cái điều đầu tiên, khi mình nhận ra được điều này rồi thì thưa đại chúng, mình sống một đời sống, điều thứ nhất, đủ thông minh. Thông minh là chi? Kỳ thực rằng trên trần đời này không có gì quý bằng một đời sống của chúng ta cả. Này của cải, này bạc tiền, này kim cương, này lợi, này danh, này bao nhiêu ân tình, ân nghĩa. Thưa các vị, sở dĩ nó có mặt là do vì các vị có mặt. Mà các vị không có mặt thì tất cả những cái ấy không còn giá trị gì nữa cả. Các vị chính là con số 1 đó. Tất cả những cái sở hữu của các vị chẳng qua là con số 0 thôi. 100 con số 0 hay là nhiều hơn, ít hơn chi, mà nếu không có con số 1 thì hàng số 0 đó chỉ là số 0 thôi. Cũng như vậy nghe. Không có cái mạng mọc của ta thì mọi thứ trở thành không giá trị. Ta đừng có coi thường đời sống của chính mình. Đây là cái ý đầu tiên mình nhắc để đại chúng lưu ý rằng là ta có làm bao nhiêu việc, nhưng mà cái việc cần thiết phải nhớ là hãy chăm sóc đời sống của chính bạn. Nói thì nghe chừng như chúng ta tu rồi chúng ta càng ngày càng vị kỷ, càng tiêu cực, nhưng mà không. Bạn còn chưa biết thương chính mình thì bạn nói bạn thương người khác dường như là nói đùa cho vui, chứ làm sao thương người ta được. Nếu mình thương chính mình, mình từ bi với chính mình rộng lượng với mình, và mình biết nâng cấp đời sống mình cho thăng hoa, biết làm cho mình lành thiện, biết làm cho trái tim mình nó tràn đầy yêu thương, biết tha thứ, biết bao dung, biết hướng đời sống tâm thức mình đến cái tầng cao của con đường hiền thánh á, thì gọi rằng biết thương mình nhé. Cái thương mình dùng ở đây nó không hàm nghĩa rằng là mình rất ư là chăm chút cái chuyện cái ăn, cái mặc và hành hạ bao nhiêu người xung quanh. Thương hàm nghĩa rằng là làm thăng hoa đời sống nội tâm, làm cho phẩm chất đời sống mình nó tràn đầy cái năng lượng của hạnh phúc, làm cho phẩm chất đời sống mình càng ngày giữa trần đời này nó biểu hiện được cái phẩm hạnh của bậc hiền nhân. Thì đây là biết thương chính mình. Và khi biết thương chính mình rồi, thưa đại chúng, rằng không cần nói đến chuyện thương ai cả, tự nhiên người bên cạnh thương yêu quý trọng, và tự nhiên mình sống như vậy thì tương ưng với từ, với bi, với hỷ, với xả. Cho nên thưa các vị, vấn đề đặt ra không cần mình phải quảng cáo gì về cái chuyện tu tập và thương yêu ai hết. Tự nhiên ngay cách hành xử của ta, nói năng của ta, suy nghĩ của ta mang đến hạnh phúc vô vàn cho những người chung quanh chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Hãy sống thông minh, đặt mình lên trước cái đã, và hãy làm cho đời sống mình dâng lên, làm cho thăng tiến trên con đường tu. Đây là cái điều rất là quan trọng, là chúng ta là những người tập tè trên con đường tu phải biết làm điều này cho chính mình. Điều thứ hai, hãy nhớ rằng đời sống chưa bao giờ dừng lại. Ta chỉ dừng lại khi ta chứng được Phật quả thôi, chứ còn chứng hạng bậc hiền cũng chưa nên dừng lại. Đời sống là một quá trình học hỏi, một quá trình trưởng thành. Hình dung rằng là từ bé tới giờ ta lột xác bao nhiêu lần, thưa đại chúng, rằng là không biết bao nhiêu lần mà nói. Từ cái người cọc cạch, nói năng lũng củng, rồi học hành, rồi viết lách, rồi cư xử, dần dần trở thành một con người lịch lãm, trở thành một người có năng lực tư duy, có cách ứng xử đẹp đẽ, và có thể đương vai gánh vác mọi khó khăn cho bao người, và có thể giúp được bao nhiêu người vượt ngang khó khăn. Thì các vị biết rằng cái quá trình trưởng thành của thân tâm ta, nó theo với từng ngày, nó lớn dần á. Thân tâm ta trưởng thành rất là quan trọng. Tại vì thưa đại chúng, là cái nguyên lý của đời sống này, cây nào cũng vậy, nó lớn lên, nó có hạt, thì hạt của nó, đó là cái hạt rất chắc. Khi nó nuôi dưỡng cái hạt này trong một cái chu kỳ dài của quá trình đơm bông và kết quả. Cũng như vậy nghe. Thưa các vị, một đời sống trưởng thành cho tới già thì cái điều tất yếu nó phải xảy ra là cái hạt chắc của các vị. Do vậy cho nên nếu mình dừng lại trong cái tiến trình phát triển về đời sống tâm linh, về đời sống tu tập, về đời sống trí tuệ thì chắc chắn không thể cắt hạt được. Cho nên nhớ, đời sống là một quá trình phát triển, cho nên ta phải phát triển nó và học hỏi, không bao giờ được phép dừng. Và điều cuối cùng, điều thứ ba nữa là thưa các vị, mình đừng coi cái chuyện tu và học đó là cái chuyện bổn phận, thưa không. Hãy coi nó là một loại niềm vui, là một loại là của báo. Nó làm hưng phấn đời sống mình, nó làm cho đời sống mình tràn ngập cái niềm vui và sự hưng phấn. Do vậy cho nên tu hay là cái chuyện trau dồi trí tuệ, cái chuyện tọa thiền, cái chuyện dành thời giờ cho mình công phu, cái chuyện giúp cho người những công việc cần phải làm, thưa các vị, hãy coi nó là một loại niềm vui trong công trình tu tập. Hãy làm những điều này, nó trở thành cái tập khí của ta, tức là trở thành một thói quen. Cái tánh tốt của chúng ta, thưa các vị, đầu tiên thì mình còn phải cố gắng làm cho nó có thể trở thành một loại tánh tốt, nhưng mà dần dần các vị sẽ cảm nhận được rằng là dường như nó trở thành bản chất của ta, chứ không cần phải cố gắng chi cả. Chuyện tu cũng vậy, chuyện học cũng vậy, chuyện nâng cấp tâm thức hoặc trí tuệ ta cũng vậy nghe. Đầu tiên có thể nó hơi có chút khó khăn, mình phải cố gắng, mình phải nhủ lòng, mình phải khích lệ mình. Thế nhưng mà khi nó đã trở thành một cái lực dụng lớn, nó trở thành một loại tập khí, một loại thói quen rồi, thì các vị cảm thấy Vì đây là bản chất của ta, nó là phẩm chất của đời sống ta. Đó là ba điều mình kết lại sau khi học qua những ví dụ về đời sống rất mong manh từ trong Kinh Trung A Hàm, bài kinh thứ 160. Tóm lại, cái câu mình kết nơi đây là, thưa đại chúng, là đời người quá ngắn. Đời người ngắn lắm, không dài đâu. Mình đừng để cho nó trôi trong phù phiếm. Đừng để cho một kiếp sống này mất rồi ân hận. Gần nhất đừng để cho tới lúc nằm ở trên giường bệnh mình cảm thấy ân hận là mình chưa làm được chi. Hãy làm thế nào sống một cách miệt mài để tới lúc nằm trên giường bệnh rồi mình rất là mãn nguyện và tất cả việc cần làm đã làm. Bây giờ thì xuôi tay đợi chờ để tái sinh lại, hoặc xuôi tay đi về cảnh giới khác thôi. Đây là đời sống rất là thông minh. Cái câu kết nhắc đại chúng là hãy nhớ rằng đời người quá ngắn. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.